Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, tôi sẽ nói giọng của tiểu ngư miêu miêu, đầy kiên quyết, dường như muốn chứng tỏ rằng mình đã vượt qua quá khứ. Cô hít sâu một hơi rồi chậm rãi kể lại. Lúc đầu anh ấy đối xử với tôi rất tốt, mọi người đều ngưỡng mộ. Nhưng vài tháng sau, khi tôi trao tất cả cho anh ấy dần dần trở thành một con người khác. Bề ngoài vẫn tử tế nhưng trong cuộc sống lại bắt đầu dùng giọng ra lệnh với tôi, kể cả trong những chuyện riêng tư, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của tôi. Bạn ơi, chuyện giường chiếu thể hiện nhân cách, nghe vậy tôi biết ngay anh ấy không hề yêu bạn, chạy đi thôi. Nhìn thấy bình luận đó, tiểu ngư miêu miêu, gật đầu đồng ý, đọc to ID của người dùng đó và đáp lại. Bạn nói đúng, đáng tiếc là lúc đó tôi còn quá dại khờ, rất thích anh ấy nên luôn nhẫn nhịn. Tôi không dám cãi lại, nếu không sẽ bị phạt. Không biết từ lúc nào, anh ấy bắt đầu hạ thấp tôi trong mọi chuyện từ học hành, ngoại hình đến cuộc sống, khiến tôi nghĩ rằng mình được anh ấy chọn là may mắn lắm rồi. Tôi vốn là một người xuất sắc, luôn là niềm tự hào của mọi người. Thế nhưng, khi anh ấy bắt đầu hạ thấp tôi, ban đầu tôi còn tranh luận để chứng minh giá trị của bản thân. Nhưng dần dần, suy nghĩ của tôi như bị điều khiển, tôi không còn là chính mình nữa. Nói đến đây, giọng cô nghẹn lại, khuôn mặt lộ rõ sự đau khổ. Cô mím môi, nhắm chặt mắt, toàn thân không ngừng run rẩy, nhưng vẫn cố nén đau đớn để kể hết. Thời gian đó, tôi mất hết bản thân, bị biến thành một nô lệ, không dám kháng cự, không dám làm trái ý anh ta. Dù ở một mình tôi cũng phải chịu đựng nỗi đau tinh thần khủng khiếp, cả tâm lý lẫn thể xác đều dần dần sụp đổ. Sau đó, tôi không thể chịu nổi nữa, đã tự sát và suýt chút nữa là chết. Nghe đến đây, luồng bình luận như nổ tung. Trời ạ, đây đúng là thao túng tâm lý điển hình con gì. Ban đầu anh ta hạ thấp tự tin của bạn, khiến bạn nghĩ rằng bản thân vô dụng để dễ dàng kiểm soát bạn, thao túng tâm lý sâu sắc, khiến bạn mất hoàn toàn tư duy và tinh thần của chính mình. Nghe mà tức điên lên, dao của tôi đâu rồi? Tôi muốn chém chết tên cặn bã đó. Tôi thương chị quá. Nghe câu chuyện của chị thôi mà tôi cũng muốn khóc rồi. Chẳng biết lúc đó chị đã đau khổ đến mức nào. Ánh mắt của Lương An Vãn thoáng sáng lên, cô đoán. Người cứu cô lúc đó chắc là cô em họ của cô, phải không? Tiểu ngư miêu miêu, gật đầu. Đúng vậy, nếu không có em họ kịp thời cứu tôi, có lẽ tôi đã chết rồi. Cũng là em ấy đưa bố mẹ tôi đến trường đòi công lý cho tôi. Đáng tiếc là vì thiếu bằng chứng thực tế, nhà trường và cảnh sát không làm được gì với anh ta, chỉ cảnh cáo bằng miệng. Cuối cùng, anh ta còn được giữ lại làm nghiên cứu sinh với danh hiệu sinh viên xuất sắc, còn tôi thì phải nghỉ học một năm. Trời ơi, tức chết đi được, chỉ muốn một dao đâm chết tên cặn bã đó. Đồng ý, tôi cũng muốn đâm, thêm tôi vào nữa, quả nhiên, không thể đánh giá con người qua học thức. Dưới lớp vỏ cao học cũng có thể là loại cặn bã không bằng xúc sinh, cách chương.